Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, ban thưởng phân phối. Bên trong có váy hiệu, cầu phiếu đề cử, nhiệm vụ danh xưng, chương 1, Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành. Cầu đầu nhân thủ lĩnh Kramer đã hoàn thành, đạt được ban thưởng. Đường cầu đầu nhân thủ lĩnh Kramer cao lớn thân hình tại ầm ầm trong tiếng ngược lại trong vũng máu. Sở hữu tham dự chiến đấu các người chơi trước mắt đều lóe hiện lên như vậy tin tức nhắc nhở. Liền ngay cả tại trong thành thị dưới mặt đất không có tham gia chiến đấu. Mưa trà đều có ban thưởng, nguyên nhân là vì mưa trà chuyển mấy lần gạch, kia sai lóc đối với mưa trà. Loại này không có việc gì đủ loại hoa. Nhìn xem đất phát ngẩn người. Còn thừa thời gian đều tại chuyển gạch sinh hoạt, người chơi vẫn rất hoan nghênh. Hắn đối với người chơi khác nhóm cũng rất hoan nghênh. Mặc dù bọn họ không có việc gì tìm một chút kích thích giải trí một chút. Làm cái chết. Tại Psylocke xem ra, tuy bọn họ hoa dạng tìm đường chết bộ dáng rất chật vật. Thế nhưng về sau liều mạng chuyển gạch kiến thiết địa hạ thành thuận tiện kiếm tiền thân ảnh vẫn rất xoái. Các người chơi tại đánh chết cầu đầu nhân thủ lĩnh Kramer. Vô cùng cao hứng kéo lấy đồng bạn thi thể còn có thủ lĩnh Kramer thân thể liền đi trở về. Psylocke không có lại tiếp tục nhìn xem các người chơi, mà là rời đi hạch tâm, đi thiết tượng phô tìm thợ rèn Simba. Dựa theo địa hạ thành hạch tâm Bruce thuyết pháp, tại đánh bại boss về sau, hẳn là cho trang bị cùng đại lượng tiền tài với tư cách là ban thưởng. Psylocke thiết lập nhiệm vụ chính tuyến đã cho đại lượng danh vọng cùng tiền tài ban thưởng. Vậy còn khuyết thiếu chính là trang bị ban thưởng. Psylocke bởi vì rất vấn đề thực tế, không thể nào đi Winterfell cho những cái này các người chơi mua sắm tinh xảo vũ khí trang bị. Thế nhưng Vĩnh Hằng Quốc Độ trừ kinh công khoáng thạch cũng chỉ có vừa khai thác xuất ra kim tinh. Quáng, kinh công khoáng thạch là thấp nhất cấp bậc khoáng thạch, không có cách nào làm ra càng mạnh vũ khí trang bị. Kim tinh quáng mặc dù không tệ, thế nhưng tại thăng cấp thiết tượng phô lúc trước, cũng không có cách nào tiến hành lợi dụng. Huống chi loại ma pháp này truyền tính thật tốt khoáng thạch. Lấy ra làm vũ khí cùng áo giáp, cảm thấy có phần lãng phí. Psylocke tư tưởng trước tiên là lưu lại, về sau có thể làm điểm khác, ví dụ như luyện kim đài, truyền tống môn nền cái gì, thật sự không được còn có thể bán cái giá tốt a. Cái bọc, chấm kỳ a chuẩn bị thế nào? Vấn đề này Psylocke đã sớm nghĩ kỹ. Kia cầu đầu nhân thủ lĩnh Kramer trên người áo giáp cùng trên tay thiết chùy liền rất tốt a. Hơn nữa Psylocke cũng không có ở phía trên cảm giác được ma lực ba động. Hẳn là tương đối cao cấp bậc khoáng thạch. Cái gì khoáng thạch Psylocke dù sao là nhìn không ra. Thế nhưng lấy ra cho những cái kia các người chơi coi như trang bị ban thưởng là tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Áo giáp lớn nhỏ cùng thiết chùy lớn nhỏ, rất hiển nhiên không thích hợp các người chơi sử dụng, bất quá có thợ rèn Simba có thể tiến hành điều chỉnh mà. Psylocke chính là vì này tìm đến thợ rèn Simba. Psylocke đại nhân ý tứ ta minh bạch, bất quá có thể làm bao nhiêu bộ đồ goblin trang bị. Còn phải thấy được cụ thể vũ khí trang bị còn có chất liệu về sau mới có thể. Thợ rèn Simba nghe xong Psylocke yêu cầu, nói như thế, cùng Simba dặn dò xong về sau, địa hạ thành hạch tâm, Bruce, cũng đề nghị. Psylocke đại nhân, về boss ban thưởng phương diện ta có chút đề nghị, cầu đầu nhân thủ lĩnh vũ khí áo giáp rõ ràng nếu so với trước mắt kim cương chế tác vũ khí áo giáp. Hiếu thắng nhiều, ta cảm thấy có ít nhất cũng có thể thiết trí tại địa hạ thành danh vọng cấp 2 trang bị yêu cầu. Đồng thời phẩm chất thiết trí tại tinh xảo tương đối phù hợp. Không vẫn còn có một cái rất vấn đề lớn trang bị tử vong rơi xuống vấn đề. Đó là một vấn đề sao? Nghĩ để cho bọn họ nỗ lực làm việc, liền nhất định phải nghiền ép trên người bọn họ tiền tệ, để cho bọn họ một mực ở vào không thể không công tác tới kiếm tiền mua sắm trang bị, hoặc là dùng tiền đi làm mua khác đồ vật trạng thái. Trang bị tử vong rơi xuống, bọn họ cũng chỉ có thể càng nỗ lực chuyển xây bằng gạch làm. Nếu như một người cái gì đều có được, vô dục vô cầu, còn thế nào sẽ đi nỗ lực công tác? Silock ngừng dừng một cái, liếc mắt nhìn cách đó không xa đang nấu cơm Simba. Tiếp tục nói, là cái gì động lực thúc đẩy Simba cùng chiến sĩ thi đua đồng dạng lại là nấu cơm lại là rèn sắt? Mỗi ngày trừ ngủ chính là công tác, là vì yêu, trách nhiệm, là nghèo rớt giấy a. Nghèo là nhân sinh nỗ lực cường đại động lực, cho nên không cho đại bộ phận người chơi bất cứ lúc nào cũng là bảo trì nghèo khó trạng thái. Bọn họ làm sao có thể nỗ lực công tác đâu này? Silock hỏi, Silock đại nhân nói xác thực không sai, rất chân lý, thế nhưng, Silock đại nhân cũng phải cân nhắc đến một chút, đó chính là để cho những cái kia các người chơi nỗ lực công tác đồng thời. Muốn cam đoan tính giải trí, tâm tình sung sướng, những cái kia thế giới khác các người chơi, vốn tại chính mình thế giới qua cũng rất khó khăn, rất không công bình, hiện tại đến thế giới này, nếu như vất vả khổ cực đạt được đến boss ban thưởng trang bị, lại bởi vì không cẩn thận chết đi bên người vừa không có đồng bạn dẫn đến trang bị mất đi. Loại này tử vong trừng phạt thật sự là quá tàn khốc. Bruce tiếp tục nói, kim cương chế tạo chế thức trang bị có thể về sau lại mua. Tiền tệ cũng có thể nỗ lực chuyển gạch tới thu hoạch. Thế nhưng độc nhất vô nhị trang bị, nếu như mất đi kia lại không có. Tàn khốc như vậy, tử vong trừng phạt, rất có thể hội tạo thành đại diện tích lui bơi lội. Cũng chính là những cái kia các người chơi kết thúc chủ tớ quan hệ, phản bội chạy trốn địa hạ thành. Cho dù không phản bội chạy trốn địa hạ thành, cũng vô cùng có khả năng tạo thành các người chơi nội chiến. Vì cướp đoạt độc nhất vô nhị vũ khí trang bị mà công kích lẫn nhau đối phương. Silock đại nhân cũng không hy vọng thấy được bộ dạng như vậy tình huống phát sinh a. Bộ dạng như vậy lời xác thực thật nghiêm trọng. Silock gật gật đầu, tiếp tục nói, cho nên ngươi đề nghị chính là hy vọng ta để cho những cái kia độc nhất vô nhị trang bị có thể trở nên không dễ dàng như vậy mất đi, đúng không? Không sai. Trên thực tế, Silock đại nhân, ngài hoàn toàn có thể lợi dụng ta tới đem những trang bị này cùng có được các người chơi biến thành linh hồn ràng buộc trạng thái. Những người khác đem vô pháp sử dụng những trang bị này, cũng liền giải quyết các người chơi tranh đoạt trang bị mà nhiều lần đại quy mô nội chiến tình huống. Am hiểu ma pháp khế ước thượng vị ác ma, hoàn toàn có thể hiểu rõ. Còn lại cần giải quyết chính là để cho trang bị trở nên sẽ không mất đi đều có thể. Tin tưởng ta, Silock đại nhân, bộ dạng như vậy hội thật lớn đề cao những cái kia các người chơi đối với ngài vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành lòng trung thành. Đồng thời thật lớn đề thăng bọn họ tâm tình, bọn họ hội mất ăn mất ngủ lưu ở chỗ này nỗ lực làm công chuyển gạch. Ngươi nói rất có đạo lý, tuy để cho trang bị cùng những cái kia các người chơi giữa linh hồn ràng buộc có phần tiêu hao ta ma lực, nhưng nếu như có thể để cho bọn họ liều mạng làm công chuyển gạch, cũng là tính ra mua bán. Silock gật gật đầu, tiếp tục nói, về phần để cho trang bị sẽ không mất đi, tiêu ít tiền mua một cái giản dị loại nhỏ vật phẩm đôi hướng truyền tống ma pháp trận, một mặt đặt ở trong thành thị dưới mặt đất, một mặt khắc khắc ở vũ khí trang bị lên mặt, tại khóa lại linh hồn thời điểm làm một ít hiệp nghị điều khoản nói rõ, đều có thể cam đoan những trang bị kia ở ngươi chơi tử vong về sau sẽ không mất đi. Vậy thì thật là quá tốt. Silock đại nhân, nếu quả thật có thể như vậy thao tác, chúng ta chỉ cần đi quan phương trang web tuyên bố một chút trò chơi thăng cấp miếng vá, tuyên bố trang bị mới chuẩn bị thiết lập công năng, thế giới khác các người chơi tuyệt đối sẽ vì Psylocke đại nhân ngài vĩ đại thiết kế mà hoan hô tung tăng như chim sẻ. Bruce nói lời thề son sắt bộ dáng. Bất quá Psylocke đối với các người chơi hoan hô tung tăng như chim sẻ cũng không khoái. Hắn quan tâm là những cái kia các người chơi có thể hay không một mực như vậy không muốn tiền lương. Không nên giám thị, còn có thể liều mạng nỗ lực công tác, vì cam đoan có thể đạt tới bộ dạng như vậy hiệu quả. Liền nhất định phải để cho những cái kia các người chơi một mực bảo trì đối với kim loại tiền tệ ôn. Tồn nhìn qua khao khát trạng thái, nhất là kim loại tiền tệ. Nói ngắn gọn muốn chính là để cho bọn họ bất cứ lúc nào cũng là bảo trì nghèo khó hay là ấm no. Trạng thái, vì kiếm tiền, liều mạng công tác, liều mạng công tác, còn có thể cảm thấy rất vui vẻ. Psylocke cũng rất thoải mái, vì để các người chơi bảo trì bộ dạng như vậy trạng thái. Lấy hoàn thành chính mình kiến thiết vĩ đại nhất địa hạ thành. Trở thành vĩ đại nhất ma vương mục tiêu. Psylocke lại nghĩ tới một cái ý kiến hay. Bruce, nếu là độc nhất vô nhị trang bị, ta hoa đại công phu cho bọn hắn khóa lại linh hồn. Còn muốn hoa ma thạch cho bọn hắn mua sắm đôi hướng truyền tống trận. Ta khẳng định cũng phải thu về một chút thành phẩm. Lợi dụng lần này tuyên bố trò chơi thăng cấp miếng vá cơ hội. Ta lại nghĩ tới một cái có thể đại quy mô thu về bọn họ trên tay tiền tệ phương pháp tốt. Psylocke đại nhân ý tứ là chính thức tiến hành toàn bộ server đấu giá trang bị. Sau đó ta muốn trưng thu 20%, không, 30% thuế. Còn thừa tiền đồng lại chia đều cho tham gia chiến đấu các người chơi. Bruce trầm mặc một chút. Rất hiển nhiên, hắn hiểu được Psylocke dụng ý. Psylocke đại nhân, ngài là ác ma sao? Vâng, thượng vị ác ma. Các người chơi cao hứng bừng bừng mang theo cẩu đầu nhân thủ lĩnh Kramer thi thể. Trở về, bọn họ tại trong địa hạ thành lấy hết trên người hắn sở hữu có thể cởi ra cùng tìm đến đồ vật. Mấy cây không ăn rớt thịt rãy, rách dưới quần nhỏ, sửa móng tay dùng cái rũa. Hư hư thực thực son môi thần bí vật phẩm. Một quyển, cẩu đầu nhân thiếu phụ, tiểu thuyết tập. Cùng với khác đồ bỏ đi. Vì cái gì nói bọn họ là đồ bỏ đi? Bởi vì ác ma lĩnh chủ Psylocke đại nhân là nói như vậy. Còn chân chính đáng giá thì là cẩu đầu nhân thủ lĩnh Kramer trên người áo giáp cùng to lớn đại thiết chùy. Coi như là không biết đó là cái gì đồ chơi, các người chơi cũng biết chắc thật là nghiêu phê trang bị. Bởi vì bọn họ công kích thậm chí không có cách nào bị tổn hại kia món áo giáp phòng ngự. Cái thanh kia thiết chùy cũng có thể dễ như trở bàn tay đập nát bọn họ kinh công áo giáp. Các người chơi món vũ khí cùng áo giáp đưa đến Psylocke trước mặt. Từng cái một mong chờ nhìn thấy vĩ đại ác ma lĩnh chủ. Hy vọng Psylocke đối với những trang bị này tiến hành giám định. Sau đó thật mong chờ đạt được bọn họ ứng sẽ lấy được boss chiến ban thưởng. Psylocke ở ngươi chơi nhóm túm tụm, đem áo giáp cùng thiết chùy đưa đến Simba bên kia. Simba liếc mắt nhìn, so với một cái, ok, thủ thế. Nói, đây là một loại bí mật làm bằng bạc làm mà thành vũ khí. Loại này lớn nhỏ, nếu như muốn đánh tạo ra thích hợp goblin trang bị cùng vũ khí. Đại khái có thể đánh ra hai bộ áo giáp, hai món vũ khí, thế nhưng có cho ta một ngày thời gian, muốn chế tác cái gì vũ khí đâu? Hiện tại liền bắt đầu chế tác sao? Psylocke đại nhân, những cái kia các người chơi nghe được Simba nói như vậy. Lúc ấy liền oanh một tiếng điên cuồng bắt đầu nói chuyện phiếm. Ngoạn tao, boss ban thưởng là hiện làm sao? Chân thật a. Ta còn tưởng rằng trực tiếp khai mở bảo dương là được. Ta có thể chính mình chọn lựa vũ khí sao? Ta muốn một bả thanh long yển nguyệt đao a. Nhanh chóng xong rồi a. Loại này trang bị khẳng định không tới phiên ngươi. Thổ hào đã sớm dự định. Thế nhưng tốt như vậy trang bị cầm trên tay, thổ hào cũng không dám ra ngoài địa hạ thành. Ha ha ha, ra ngoài vạn nhất chết trắng phao đáp. Như vậy vừa nghĩ dường như là có chuyện như vậy à. Những cái kia các người chơi bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận nói qua. Psylocke phóng thích một chút huy áp để cho bọn họ an tĩnh lại. Đối với Simba là một cái chờ một chốc thủ thế. Sau đó ở bên cạnh Simba trừng to mắt nhìn chăm chú. Phất tay đẩy ra chính mình áo choàng, lớn tiếng nói, ta trung thành vĩnh hằng quốc độ các con dân. Các người anh dũng tác chiến rung động tất cả thế giới dưới lòng đất. Từng để cho thế giới dưới lòng đất cư dân sợ hãi cẩu đầu nhân thủ lĩnh Kramer. Đã không còn là chúng ta uy hiếp. Vì khen ngợi các ngươi công tích, ta, vĩnh hằng quốc độ ác ma lĩnh chủ Psylocke, quyết định đem phong phú chiến lợi phẩm ban tặng các ngươi. Psylocke dõng dạc sau khi nói xong, bình tĩnh bổ sung một câu. Kỹ càng đạt được chiến lợi phẩm phương thức sẽ tại quan phương trang web hòa luận đàn tiến hành công bố. Mặt khác nhắc tới, lần này đạt được chiến lợi phẩm người sẽ có quyền đối với vũ khí đưa ra chính mình yêu cầu. Những cái kia các người chơi nghe được Psylocke còn chưa kịp chúc mừng đâu, liền gặp được bên cạnh thợ rèn Simba một cái búa liền đem đã chết trận cẩu đầu nhân thủ lĩnh đầu cho nện thành Mosaic. Thổi tử dâu mép quát lớn nói, Thảo, ngươi chính là Kramer à. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.